Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, kiếm tiền, sáng sớm, tiếng chim hót thanh thúy, vẩy nước quét nhà nha hoàn mới vừa ở trên mặt đất sái thủy. Hành lang trụ cũng tẩy sạch sẽ, Trình Du Cẩn đi ở hành lang chung, trong ánh mắt nhìn đến đều là sáng sớm độc hữu thoải mái thanh tân hơi thở. Mà nàng tấu y váy trắng, chậm rãi đi chậm, dừng ở người khác trong mắt, cũng là cảnh đẹp chung một bộ phận. Thần Minh Viện người thấy nàng đều thập phần quen thuộc, thật xa liền đối nàng vấn an. Trình Du Cẩn cười gật đầu, mới từ bên ngoài trở về Lưu Nghĩa thấy nàng, cũng lập tức dừng thân chắp tay. Đại cô nương, Lưu Tổng Quản, Trình Du Cẩn chỉnh đốn trang phục đáp lễ. Nàng đối Lưu Nghĩa thân phận trong lòng biết rõ ràng. Vị này tám phần là trong cung mỗ vị tâm phúc công công. Hiện tại lấy ra phó thân phận đi theo ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh người. Cho nên xưng hắn một tiếng tổng quản. Cũng là hẳn là, Lưu Nghĩa vội vàng chối từ. Đại cô nương chiết sắt nô tài. Nô như thế nào đảm đương nổi đại cô nương như vậy xưng hô. Tổng quản khách khí, Trình Du Cẩn đứng lên, cười nói, Lưu Tổng Quản là Cửu Thúc bên người tín nhiệm nhất người. Thường xuyên ở bên ngoài chạy, kham nhưng nói là Cửu Thúc phụ tá đắc lực, này một tiếng tổng quản ngươi không lo, người nào còn đương đến. Lưu Nghĩa tuy rằng liên tục khiêm tốn, chính là xem hắn thần sắc cũng thực thoải mái. Hắn đắc ý không phải ôm bao lớn quyền, làm nhiều ít sự, mà là bị thái tử trọng dụng. Trình Du Cẩn những lời này, có thể nói chính vừa lúc nói đến Lưu Nghĩa tâm khảm ni. Trình Du Cẩn nhìn Lưu Nghĩa biểu tình, liền biết chính mình nói đúng. Nàng đối Đỗ Nhược ý bảo, Đỗ Nhược lập tức đem cánh tay thượng vác hộp đồ ăn nói ra. Trình Du Cẩn nói, tiểu nữ thâm chịu Cửu Thúc quan tâm, phía trước còn thác tổng quản giúp không ít vội, ta không có gì lấy đến ra tay, chỉ có thể cấp Lưu tổng quản chuẩn bị chút điểm tâm ni đồ vật không tốt. Lưu tổng quản cũng không nên ghét bỏ, Lưu Nghĩa xua tay. Này như thế nào khiến cho, nô tài có thể cho đại cô nương chạy chân là nô tài phúc phận. Như thế nào có thể thu đại cô nương đồ vật, Lưu tổng quản nhận lấy đi. Đây là chúng ta cô nương một mảnh tâm ý, Đỗ Nhược nói. Đem hộp đồ ăn phóng tới Lưu Nghĩa phía sau tuổi trẻ gã sai vặt trên tay. Lưu Nghĩa chối từ cũng là làm bộ dáng. Hắn thấy Trình Du Cẩn như vậy có thể nói làm việc. Liền ỡm ờ mà nhận lấy. Như thế, nô tài tạ đại cô nương, tổng quản khách khí, Trình Du Cẩn cười nói. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đạo lý trong ngoài thông dụng. Lưu Nghĩa thu Trình Du Cẩn thức ăn, quả nhiên nói chuyện lại hòa khí rất nhiều. Hắn hỏi, cô nương sớm như vậy tới Thần Minh Viện, chính là tìm Cửu gia có việc. Không thể nói cái gì đại sự, Trình Du Cẩn dừng một chút. Vô tình mà nói, bất quá có chút lời nói. Tưởng thác Lưu Tổng Quản giúp ta truyền ra đi, này có khó gì, Lưu Nghĩa nghe vậy bàn tay vung lên. Nói, cô nương thả tùy nô tài tới. Ngài muốn nói gì đều ghi tạc trên giấy. Nô tài một hồi ra cửa liền giúp ngài mang đi ra ngoài. Trình Du Cẩn tức khắc cười càng thiệt tình. Làm phiền Lưu Tổng Quản, Trình Du Cẩn hôm nay chính là có bị mà đến. Nàng cố ý tới cái đại sớm, đuổi ở Lưu Nghĩa ra cửa trước làm hắn tiện thể nhắn. Nàng thậm chí đem bản vẽ đều mang đến. Trình Du Cẩn ngồi vào nước trà gian, từ túi tiền giống nhau lấy ra đồ vật. Đây là ta họa quần áo bản vẽ, làm phiền tổng quản mang cho Vân Y Phường, chỉ là bán vải dệt tiền lời hữu hạn, nếu đem vải dệt làm thành trang phục, kia đồng dạng một cây vải, có thể kiếm lợi nhuận liền nhiều vài lần. Còn nữa, vải vóc đều là bình, từng con đôi ở bên nhau nhìn không ra tốt xấu, nếu bên cạnh có thể mang lên một kiện làm tốt trang phục, vậy là tốt rồi xem nhiều, khách nhân nhìn đến quần áo đẹp. Cũng sẽ nguyện ý lấy một cây vải trở về. Nếu khách nhân không muốn chính mình động thủ, Vân Y Phường còn có thể đem vải dệt lưu lại, hỗ trợ cắt quần áo. Như vậy lại là mua bố lại là làm quần áo. Nguyên liệu là nhà mình, tay nghề người cũng là nhà mình. Có thể so đơn thuần bán vải vóc kiếm tiền nhiều. Trình Du Cẩn nói làm Đỗ Nhược đem bao vây lấy ra. Tới, nàng mở ra một cái rác, rũ ra một kiện thượng áo cấp Lưu Nghĩa xem. Đây là ta dùng vân y phường gấm vóc làm được đoạn áo. Ta ngày đó đi xem thời điểm liền cảm thấy này thất vân văn xanh đậm rèn nhan sắc thực chính. Hai ngày này ta cùng nha hoàn làm cái quần áo bộ dáng ra tới. Quả nhiên thượng thân rất đẹp, ta nhớ rõ loại này sa tanh, trừ bỏ vân xanh đậm vân văn, còn có mộc lan văn, đuôi phượng văn, hoa sen văn, nhan sắc cũng từ bạch đến hồng có vài loại. Lưu tổng quản hôm nay đi vân y phường, làm cho bọn họ đem bất đồng nhan sắc, bất đồng hoa văn sa tanh đặt ở cùng nhau. Đem cái này thượng áo bãi ở vải dệt bên cạnh, khách nhân nếu nhìn chúng quần áo, lại thích mặt khác nhan sắc, tẫn nhưng từ khác nguyên liệu chọn, này tờ giấy thượng nhớ làm áo khi thả cửa, làm phiền tổng quản cùng nhau mang cho trưởng quầy, nhưng là cần phải nhắc nhở hắn, làm hắn đem số liệu phóng hảo, nếu khách nhân thích, vậy đem vải dệt lưu tại vân y phường làm. Nhưng vạn không thể đem may áo số liệu cấp đi ra ngoài, Lưu Nghĩa một bên nghe một bên gật đầu. Chờ tiếp nhận Trình Du Cẩn trong tay trang giấy. Hắn nội tâm trung kinh ngạc cảm thán càng sâu. Lưu Nghĩa triển khai giấy nhìn thoáng qua, âm thầm cảm thán Trình Du Cẩn cũng thật sẽ làm buôn bán. Bán nguyên liệu xa không bằng bán gia công, mà Trình Du Cẩn cứ như vậy, từ vải dệt đến may áo lại đến thành phẩm đều là chính mình ra. Khách nhân tỉnh công phu, vân y phường cũng có thể kiếm càng nhiều. Hơn nữa không thể không nói, giống nhau quần áo, từ Trình Du Cẩn trong tay làm ra tới, chính là tinh xảo thiếu lệ nhiều. Lấy Lưu Nghĩa ở phi tần cùng cung nữ đôi rèn luyện qua ánh mắt xem. Hắn suy đoán Trình Du Cẩn ở ống tay áo cùng vòng eo chỗ làm buộc chặt. Bên người lại hiện đường cong, thực hiện kiều tiếu. Trình Du Cẩn rốt cuộc thời gian hữu hạn, trừ bỏ thượng áo, nàng chỉ tới kịp làm điều hạ váy. Này váy là dùng sa làm, bên trong là màu trắng lụa bố nội sấn, bên ngoài là mềm mại sa. Hai sườn nếp gấp không biết như thế nào đánh, nhìn qua thon dài lại phiêu giật, rất có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hiện tại đúng là mùa hè, như vậy một thân qua cơn mưa trời lại sáng trên váy thân. Không biết nên có bao nhiêu chú mục, Trình Du Cẩn đem đại khái trọng điểm chỉ cấp Lưu Nghĩa sau. Khiến cho Đỗ Nhược đem quần áo đều thu hồi tới, hợp với làm y số liệu cùng nhau giao cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa là tại nội đình cùng quan trường hành tẩu quá người. Làm việc năng lực nhất Lưu, Trình Du Cẩn đem đồ vật giao cho hắn thập phần yên tâm ni Trình Du Cẩn sự tình đã xong xuôi. Tâm tình rất tốt, nàng tùy thời đứng dậy, mang theo nha hoàn đi ra nước trà gian, ra tới khi ánh mặt trời vừa lúc, Trình Du Cẩn lại cấp Trình Nguyên Cảnh để lại điểm tâm. Soát đủ hảo cảm, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, nước trà gian, tiểu Lưu tử tặng người trở về, Lưu Nghĩa nhìn thấy sau hỏi, Trình đại tiểu thư đi rồi, là, đại tiểu thư lại đi cấp cửu gia thỉnh an. Cùng cửu gia chào hỏi sau mới đi, Lưu Nghĩa gật đầu. Trình gia hai cái nam nhân nhiều năm qua không được tiến tấc. Chỉ biết oán trời trách đất, còn không bằng một cái tiểu cô nương biết lễ nghĩa, bộ mặt trắng nõn tiểu Lưu quét đến trên bàn đồ. Vật, hỏi, cha nuôi, kia mấy thứ này, khó được nàng hiểu được hiếu kính cửu gia. Ta thấy mấy ngày nay cửu gia tâm tình hảo rất nhiều. Nếu nàng bồi cửu gia giải buồn, ta thế nàng chạy này một chuyến cũng không có gì. Dù sao nàng một nữ tử, ảnh hưởng không được thế cục. Lưu Nghĩa cũng không biết Trình Du Cẩn đã biết được Trình Nguyên Cảnh thân phận, hắn chỉ cho rằng Trình Du Cẩn vẫn là đem Trình Nguyên Cảnh đương Trình ra người. Cho nên mới mỗi ngày lui tới trại, Trình ra những người khác đều đối Trình Nguyên Cảnh như hổ rình mồi. Sợ Trình Nguyên Cảnh phân bọn họ ra sản. Mà nhiều người như vậy chung chỉ có Trình Du Cẩn nhiệt tình đầy đủ. Không ngừng phóng thích hảo ý. Đối lập dưới, Lưu Nghĩa đối Trình Du Cẩn ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Cha nuôi, ngài bên ngoài sự tình nhiều. Nếu không Trình đại tiểu thư những việc này nhi tử thế ngài đi thôi, Lưu Nghĩa xua xua tay. Nói, không cần, lại không phải cái gì việc khó. Đi một chuyến liền xong xuôi. Vẫn là ta chính mình đi thôi. thương nhân nhiều gian, ngươi rốt cuộc mặt nộn, cái kia trưởng quầy thấy ngươi nói không chừng sẽ sinh coi khinh chi tâm. Không hảo hảo làm việc, lần đầu tiên theo ta đi thôi, Lưu bọn họ không dám có lệ ta tiểu Lưu tử xưng là. Hắn nghĩ thầm kia còn không phải sao, Lưu Nghĩa ở trong cung chính là cái thiếu diện hồ, mấy năm nay bồi thái tử ra ở bên ngoài chạy, càng thêm thành quỷ kiến sầu, đi uy hiếp một cái kẻ hèn tiểu trưởng quầy, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, cái nào trưởng quầy dám khinh thị Lưu Nghĩa. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đồng dạng đánh giá chủ nhân cũng phải nhìn cầu, thủ hạ có thể có như vậy lợi hại gia nô, chỉ sợ Vân Y Phường từ đây lúc sau đối trình đại tiểu thư cũng tất cung tất kính. Không dám coi khinh mảy may, Lưu Nghĩa thấy tiểu Lưu Tử nói xong lời nói, còn đứng ở trước mặt không đi, đôi mắt câu được câu không mà hướng trên bàn Ngamani Lưu Nghĩa quét mắt bên cạnh hộp đồ ăn. Trong lòng minh bạch, mắng, nhìn ngươi kia đức hạnh, làm việc như thế nào không thấy ngươi như vậy tích cực. Tiểu Lưu Tử cúi người cười, này không phải có cha nuôi đau ta sao? Cha lợi hại, nhi tử đương nhiên thành giả áo túi cơ mà ni, Lưu Nghĩa bị nói cười. Làm bộ đá một chân, nói, miệng lưỡi trơn tru, nhớ ăn không nhớ đánh, mau cút đi tiểu Lưu Tử giả vờ ăn đau đến né tránh. Sau đó vui dạo dực dùng khăn bao hai khối điểm tâm. Đi ra ngoài, Trình Du Cẩn mấy ngày này cơ bản ngày ngày tới thần minh viện. Thần minh viện người từ ban đầu đề phòng, chậm rãi biến thành thật hương. Không thể không nói, Trình Du Cẩn mang đến điểm tâm thật sự ăn ngon. Trình Du Cẩn cũng không biết chính mình dọn như thế nào một cái đại sát khí đi ra ngoài. Vân Y Phường cùng Lâm Lăng các trưởng quầy bị dọa đến muốn chết. Lưu Nghĩa tuy rằng che giấu chính mình thái giám thân phận, chính là trên người xưởng vệ khí chất còn ở, hắn hướng chỗ nào một xử, Vân Y Phường trưởng quầy sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống tới. Lưu Nghĩa khí thế làm cho người ta sợ hãi, hắn công đạo xuống dưới sự trưởng quầy tất nhiên nghiêm túc đối đãi. Sợ có một chút không phù hợp Lưu Nghĩa yêu cầu, Trình Du Cẩn ý tưởng thực thi so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Cuối tháng đưa tới sổ sách, Trình Du Cẩn nhìn đến tháng này mưu cầu lợi nhuận, nho nhỏ giật mình một phen, gần một tháng, lợi nhuận liền phiên bội, mà không chỉ có như thế, trưởng quầy nhờ người truyền lời, nói qua cơn mưa trời lại sáng xa cùng vân văn xanh đậm rèn bán tốt nhất. Tồn kho đều bán xong rồi, mặt khác vải dệt cửa hàng thấy thế cũng tiến đồng dạng nguyên liệu, cùng bọn họ tranh lợi, đồng thời. Thượng một lần làm trang phục khách hàng đều lại đây hỏi. Hỏi có hay không tân hình thức, cái này phát triển nhưng thật ra Trình Du Cẩn bất ngờ. Nàng nguyên bản chỉ tính toán dùng làm tốt trang phục mang một chút doanh số. Cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy hòa bạo, Trình Du Cẩn một lần nữa hạch toán một lần tiền lời. Đem cái này mức thêm đến chính mình tiểu kim khố chung. Tâm tình tức khắc rất tốt, xem ra. Trang phục cái này chiêu số đi rất đúng, hơn nữa về sau biến hóa còn có thể mau một chút. Tỷ như nửa tháng đổi một đám bộ đồ mới, nếu quá nhanh không thể xông ra hiếm quý, quá chậm sẽ bị mặt khác tiệm quần áo phỏng chế, ảnh hưởng lợi nhuận, cho nên nửa tháng vừa vặn tốt, Trình Du Cẩn lấy ra phía trước tưởng tốt mấy cái đồ án. Chọn một kiện thượng sam, hai điều váy ra tới. Tính toán ngày mai mang cho Lưu Nghĩa, làm Lưu Nghĩa giúp nàng truyền cho Vân Y Phường. Trình Du Cẩn từ nhỏ ở Cẩm Tú đôi chung lớn lên. Khuê tú nhóm đua đòi nghiêm trọng, mà Trình Du Cẩn lại nhất định phải bắt được thứ nhất. Cho nên nhiều năm qua ở trên quần áo tiêu phí tâm tư nhiều đếm không xuể. Nàng lại là cái muốn bắt chẹt cái giá, không chịu đem công phu dùng ở bên ngoài, nhất định phải lấy không chút để ý. Phảng phất hoàn toàn không để bụng mặc quần áo trang điểm bộ dáng. Đem những người khác đều so đi xuống. Cho nên, nhiều năm mài rũa xuống dưới. Trình Du Cẩn đối thiết kế quần áo. Phối hợp trang sức thập phần có tâm đắc. Liền chuyên môn trải đầu ma ma cũng so bất quá nàng. Nàng trước kia làm quần áo liền rất rườm rà. Nhỏ đến một cái cúc áo. Lớn đến trên quần áo thêu hoa. toàn bộ muốn nàng từng cái chọn lựa, trực tiếp xuyên bản mẫu quần áo là hoàn toàn không có khả năng. Nghi Xuân Hầu phủ Kim Chỉ phòng nha hoàn nhìn thấy Trình Du Cẩn liền đau đầu. Mà tìm bên ngoài Thêu Phường Đính làm, cũng khó tránh khỏi có rất nhiều không hợp ý địa phương. Hiện tại hảo, Trình Du Cẩn chính mình liền có một nhà vật liệu may mặc cửa hàng. Hoàn toàn có thể từ nàng lăn lộn, Trình Du Cẩn rốt cuộc có thể hết sức bắt bẻ mà làm một kiện quần áo. Thuận tiện còn có thể kiếm tiền, quả thực hoàn mỹ, Trình Du Cẩn còn suy nghĩ mấy cái trang sức đa dạng. Nàng đã sớm ghét bỏ chính mình trang sức quá mức lão khí. Đa dạng đổi lấy đổi đi liền kia mấy cái. Đáng tiếc vẫn luôn mua không được hợp tâm ý. Hiện giờ vừa lúc, nàng từ chính mình tâm ý vẽ đa dạng, lấy đi ra ngoài làm Lâm Lang các đánh, thành phẩm làm tốt sau truyền tiến vào cho nàng xem qua. Nếu Trình Du Cẩn vừa lòng, nàng trước mang mấy ngày làm nổi bật. Lúc sau liền có thể làm Lâm Lang các đẩy tân khoản bán. Nếu không hài lòng, nàng lại chậm rãi cải tạo. Trình Du Cẩn ở dưới đèn vẫn luôn vội đến đêm khuya tĩnh lặng. Thẳng đến Đỗ Nhược tới thúc giục vài thanh ngủ, nàng mới lưu luyến mà đem bản vẽ thu hồi tới. Lại một lần đếm đếm bổn nguyệt tịnh tiền lời. Cảm thấy mỹ mãn lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Trình Du Cẩn đi trình lão phu nhân trong phòng thỉnh an. Vừa vào cửa liền nghe được Nguyễn Thị nói, nương, Tĩnh Dũng Hầu phủ phái người tới thúc giục, Mặc Nhi cùng Hoắc Hầu ra hôn sự có phải hay không nên chuẩn bị đi lên. Ngoặc kép, hết chương.